Chương 2. 341-20 lượng. Tiểu Trung Hoành lúc này rất không có chồng trọt nút ở bản thân lão bà sau lưng, Tiểu Long càng là ca ý giả mở cũng không dám ra ngoài một cái. Từ Kiều cắn răng, há miệng run rẩy khom lưng đi xuống nhặt lên cái kia bạc túi tiền. Làm nàng đưa tay mở túi ra lúc, trừng mắt trong túi khối kia bạc, lúc này liền trừng thẳng ánh mắt. 20 lượng từ Kiều trong đầu tựa hồ có một cây dây cung bị gãy bỗng núp ních, toàn bộ đầu góc đột nhiên liền nổ tung Kiều một cong lên khoe miệng, đen nhánh đồng tử trong mắt không có nửa tia tiêu ý, nhìn chằm chằm từ Kiều nói, Tiểu thầm thầm. Nếu là ngươi lúc trước phàm là có như vậy một chút xíu Kiều Mộc rỗi ra ngón út so thủ thế, lương tâm, liền sẽ không nhẫn tâm như vậy cùng Ngô Yến Chân hợp mưu, muốn đem muội muội ta bán đi đậu nhà đi. Từ Kiều toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Mộc, ngươi, làm sao ngươi biết là 20 lượng không nhiều không ít, nàng thu tiền thuê vừa lúc là 20 lượng. Tiểu Mục đứa nhỏ này lại là làm thế nào biết đây chính là 8 năm trước chuyện cũ a, ngay cả lão bà tử đều không rõ ràng Kiều Mục một cái 7 tuổi đứa trẻ, nàng làm sao lại biết Kiều Mục lánh sâu kín quét từ Kiều một chút, từng bước một tới gần kia nhà tù. Nhẹ nhàng nói với nàng, ngươi biết không cái kia đậu gia thiếu gia là cái đồ biến thái đâu, nếu như muội muội thực sự bị các ngươi hợp mưu đưa đi cái kia nhân gian địa ngục, ngươi đoán nàng có sống hay không qua 12 tuổi. Từ Kiều toàn thân run lập cập. Nhìn xem Tiểu Mục gần như bệnh hoạn thần sắc, có chút hoảng sợ thét chói tai vang lên, ngươi đừng tới đây. Tiểu Mục dừng bước, sóng mắt lạnh lùng nhìn qua nữ nhân này, 20 lượng, mua các ngươi một nhà ba người mệnh, không cần tìm. Tiểu Lão Sáu cùng Tiểu Lục Thẩm lúc này song song ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi co lại nhìn Tiểu Mục, tựa hồ là không nghĩ tới lòng của nàng, lại sẽ như vậy hung ác. Chính mình thân thúc thúc hôn thầm thầm đều có thể bỏ đi không thèm để ý Kiều Nhã thì đi theo phụ mẫu sau lưng, một đôi lãnh đạm đôi mắt, ngậm lấy một chút nhàn nhạt không rõ ràng cho lắm chi quang, cứ như vậy nhìn qua nàng. Tiêu mục từ Kiều hoàn toàn hoảng hồn, nắm thật chặt trong tay bạc túi tiền, vừa khóc vừa gào lại biết vậy đã làm gọi nói, Tiêu kiều à, thẩm biết sai thẩm thật phải biết sai ngươi lại cho ta một cơ hội có được hay không, hoặc là ngươi cho ngươi đường đệ một cơ hội a, ngươi đường đệ 8 năm trước đều là cái tiểu hải tử, hắn cái gì cũng không biết, hắn là vô tội a. Tiểu kiều, van cầu ngươi, không cần như vậy tàn nhẫn a vô tội. Tiểu Mục ngậm lấy một tia cười lạnh, quay đầu thật sâu nhìn nàng một chút. Nếu là không có trọng sinh, sang năm, chính là muội muội Kiều Lâm tử kỳ khi đó. Ai lại sẽ cho Kiều Lâm một cơ hội, ai có thể đối Kiều Lâm sinh lòng thương hại, ai có thể thương cảm nàng một cái mất đi mẫu thân, mất đi muội muội, mất đi đệ đệ, từ đó trở nên không có gì cả người, tương lai là đến cỡ nào thê lương, chớ trách nàng lòng dạ ác độc, không phải ngươi chết chính là ta vong, thời kỳ vẫn là ngươi chết, thỏa đáng. Tiểu Nhã cùng phụ mẫu hai người cùng sau lưng Tiểu Mục, một đường đội người khác. Ánh mắt hâm mộ đi ra nhà tù, trong lòng rất có vài phần trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đi đến dưới ánh mặt trời, một chút liền thấy được người kia xoay người lại, xong nàng lộ ra một mặt cười ngây ngô cười tới. Lạnh lẽo tâm, phảng phất là bị cái gì tan một chút, có chút giãn ra. Tiểu Mục nhanh chân liền hướng Mặc Liên chạy tới, một đầu tiến đụng vào trong ngực hắn. Mặt kia cầu ôm một cái biểu lộ, thấy Mặc Thái tử tâm hoa nộ phóng.